Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 558. Ta đã không nhỏ, đạt được mình muốn biết hết thảy. Rời đi Ninh Thái Thần nhà, vừa định muốn ngự không phi hành rời đi Kim Hoa huyện tiến về Hoàng Thành. Thế nhưng là liền sau lưng này, một trận kiều khiếu âm thanh đột nhiên đánh gãy vệ tử thanh động tác. Các loại, chấm ngoặc kép, nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ ngạch đầu đeo đổ mồ hôi. Chính một mặt lo lắng hướng phía mình chạy tới. Đã ra đơn giản quy mô bộ ngực bên trên hạ phập phồng. Dù là đục trên thân hạ bất quá là nhất là thô siêu quần áo. Lại cũng tương tự mang theo đặc biệt một phen dụ hoặc. Thiếu nữ này, không phải Ninh Thái Thần cùng Phó Thanh Phong nữ nhi Ninh Tâm Như. Là ai? Nàng làm sao tới? Tìm tự mình làm cái gì? Nhìn thấy Ninh Tâm Như, vệ tử thanh trong lòng có chút không hiểu. Bất quá vẫn là dừng lại động tác. Nhìn xem nàng, người muốn đi Hoàng Thành. Ta có thể hay không đi theo ngươi cùng đi? Ninh Tâm Như nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong thần sắc. Thiếu nữ là dễ dàng nhất sùng bái. Chớ đừng nói chi là, những năm gần đây, cha mẹ mình thường xuyên tại nàng bên tai nói xong tướng cùng một câu nói. Hắn nếu là ở lời nói, cái này đại tống, liền không biết cái này đi. Nàng là tại hắn anh hùng sự tích bên trong hun đúc lớn lên. Đối với nàng, vốn là vô cùng ngưỡng mộ. Bây giờ, trong lòng mình anh hùng xuất hiện ở thế giới của mình bên trong. Còn chuẩn bị đi hành hiệp trượng nghĩa nhìn, giải cứu vạn dân tại trong nước sôi lửa bỏng. Ninh Tâm Như làm sao có thể từ bỏ. Cho nên, nàng vụng trộm chạy ra ngoài. Nàng muốn đi theo cái này mình anh hùng. Đi làm một sự nghiệp lẫy lừng. Ngạch, vệ tử thanh có chút kinh ngạc nhìn xem Ninh Tâm Như. Tại nhìn phía sau Ninh ra, khóe miệng có chút co quắp. Ngươi cùng cha mẹ ngươi nói. Không có, tại sao phải cùng cha mẹ ta nói? Ninh Tâm Như có chút không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh lắc đầu. Ngươi còn nhỏ, ta còn nhỏ. Nghe nói như thế, Ninh Tâm Như mặt bên trên lập tức tràn đầy bất mãn thần sắc. Càng là giơ lên mình lồng ngực. Chất hỏi, ta chỗ nào nhỏ, ta đều 16 tuổi. Vệ tử thanh nhìn xem Ninh Tâm Như. Làm sao vậy không nghĩ tới? Mình một câu vậy mà sẽ để cho cái này cùng Ninh Tâm Như kích động như vậy. Càng không nghĩ tới, cái này Ninh Tâm Như vậy mà sẽ làm ra ưỡn ngực động tác. Là, nàng xác thực không nhỏ. 16 tuổi niên kỷ, bởi vì trưởng thành sớm nguyên nhân, nhìn vậy có 18-19 tuổi bộ dáng. Càng quan trọng là, cái kia đơn giản quy mô bộ ngực, nương theo lấy cái này ưỡn một cái, càng là phác họa ra một vòng hoàn mỹ biên độ. Mặc dù không nói là hùng vĩ núi non, lại cũng coi là cầu có lồi có lõm. Ninh Tâm Như ưỡn ngực mướt, cái này ưỡn một cái, lập tức phát giác giống như có chút không ổn. Nâng lên ánh mắt, vừa lúc trông thấy vệ tử thanh đang theo dõi ngực nàng. Cái kia thanh tú mỹ lệ trên mặt, lập tức hiện ra một mảnh ửng hồng. Toàn bộ lồng ngực lập tức co lại xuống dưới. Càng là ngay cả vội vàng che bộ ngực mình. Ngươi vô sỉ. Ninh Tâm Như nhanh xấu hổ bắn chết. Hắn nhưng là mình anh hùng a. Hắn sao có thể nhìn chằm chằm người ta chỗ kia nhìn. Chẳng lẽ hắn không biết. Nơi này là không thể tùy tiện nhìn sao? Quá xấu hổ bắn, quá để cho mình thất vọng. Nguyên lai, mình anh hùng vậy là phàm nhân. Mẹ nói không sai, nam nhân, đều là không đứng đắn. Tựa như lúc trước cha, lại dám gạt người, nói cái gì là Gia Cát Ngọa Long đệ tử. Lừa đảo, chỉ là, Ninh Tâm Như không biết vì cái gì, nhưng không có sinh khí, tương phản còn có chút bối rối. Chỉ ít, hắn dạng này, chẳng phải chứng minh hắn vậy là một người sao? Càng quan trọng là, năm đó cha mình lừa mẹ, nhưng mẹ không phải cũng yêu hắn như vậy sao? Phốc, vệ tử thanh kém chút một ngụm máu phun ra. Mình làm sao lại vô sỉ? Chính nàng nhô lên, mình cũng bất quá là không cẩn thận ở nơi đó liếc một cái thôi. Cái này kêu là vô sỉ. Còn có, tiểu nha đầu này đang suy nghĩ gì đấy? Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, tiểu nha đầu phiến tử đều là dễ dàng nhất trưởng thành sớm tồn tại. Người chớ cùng tới, người phải biết, hiện ở cái thế giới này đến cỡ nào loạn. Với lại lần này ra ngoài, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể trở về. Cha mẹ ngươi hội lo lắng, ngươi vẫn là trở về đi, không muốn đi theo lên. Vệ tử thanh thôi dừng tay, kỳ thật thực lực mình đã đến xuất khiếu kỳ. Thiên nữ u hồn mặc dù là cái quỷ quái thế giới, thế nhưng là từ dĩ vãng phổ độ từ hàng đến xem, coi như bạch tiên thật là yêu nghiệt, vậy cường đại không đi nơi nào, nguy hiểm, ngược lại là không có. Chỉ ít mình là có thể bảo chứng cái tiểu nha đầu này an toàn. Nhưng là mình là muốn đi cứu người. Còn muốn tìm Nhiếp Tiểu Thiến tung tích. Mang theo nàng. Chỉ có thể là cái vướng víu. Vệ tử thanh cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Ném câu nói tiếp theo về sau. Vệ tử thanh liền trực tiếp ngự không mà đi. Không phải. Ngươi chờ ta một chút. Ta cũng muốn đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ninh Tâm Như làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh vậy mà thật trực tiếp cho mình ném xuống. Càng là trực tiếp liền đi. Lập tức sốt ruột hô to. Thế nhưng là vệ tử thanh sớm đã không thấy tung tích. Tức giận đến nàng dậm chân. Khắp khuôn mặt là bất mãn thần sắc. Vô sỉ, tự tư, không hội yêu hương tích ngọc. Đáng đời ngươi cả một đời độc thân. Ninh Tâm Như nghiến răng nghiến lợi mắng lấy. Bất quá rất nhanh, trên mặt liền hiện ra giảo hoạt thần sắc. Ngươi không phải không cho ta cùng sao? Ta cũng không phải không biết ngươi đi nơi nào. Hừ, nói xong trộm nhìn lén mắt sau lưng nhà. Vội vàng nhanh chân liền hướng phía hoàng triều phương hướng mà đi. Ninh Tâm Như không biết là, nàng cái này vụng trộm rời đi. Để Ninh Thái Thần, còn có Phó Thanh Phong hai người đến cỡ nào sốt ruột. Càng là coi là. Nàng là theo chân vệ tử thanh rời đi. Không có khoảng cách hư không. Nhưng ngự không phi hành mà đến. Cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi hơn một canh giờ. Vệ tử thanh đã đến cái này kinh đô. Nơi này so với dưới cờ thành trấn, ngược lại là tốt bên trên rất nhiều. Chỉ ít, trên đường cái, coi như hơi có chút nhân dân. Chỉ là dù là như thế, vệ tử thanh cũng có thể rõ ràng phát hiện. Tại bọn này bách tính trên mặt đều là một bộ mộc nạp ngốc trệ thần sắc, không có nụ cười, mỗi người đều là cúi đầu đi lại, ngồi việc của mình, không có nói chuyện với nhau, âm u đầy tử khí, lòng người bàng hoàng, cái này, còn tính là một quốc gia sao? Đứng trên hư không, nhìn xem cái này đế đô bách tính, vệ tử thanh thở dài, hắn là người, không có chặt đứt thất tình lục dục, hắn cũng là có tư tưởng. Chỉ là hắn cũng biết, cái thế giới này, hắn dễ bản không có thời gian đi lý biết cái này chút. Với lại muốn giải cứu cái thế giới này, cũng chỉ có chặt đứt căn nguyên, diệt trừ Bạch Tuyên Hoàng hậu mới có thể. Nhưng giải cứu quốc gia này trước đó, hắn vẫn là trước đi tìm Yến Xích Hà, còn có Nhiếp Tiểu Thiến trọng yếu. Hoàng thành là cái này đế đô rõ ràng nhất địa phương. Năm đó mình vậy từng tới. Cũng không xa lạ gì, vàng son lộng lẫy, tiêu sinh xa hoa lãng phí, cùng ngoại giới thế giới, là không hợp nhau, lộ ra như vậy làm cho người trào phúng. Chỉ là, mặc kệ cái này quốc gia là cỡ nào thất bại, nhưng thủ vệ, vẫn có chút nghiêm cách, đứng tại hoàng cung trên không. Vệ tử thanh thần thức đứng tại, dị linh nhãn mở ra, tướng trên hoàng thành dưới, bao phủ ở bên trong. Từng sợi màu đen khí tức tại trên hoàng thành không tràn ngập. Đây là yêu khí. Nhưng mà, đừng nói là Yến Xích Hà. Liền xem như Bạch Tuyên Hoàng hậu. Cái này yêu khí nơi phát ra. Vệ tử thanh cũng không có thấy. Tương phản, hắn ngược lại là thấy được một cái làm hắn lạnh cười không thôi người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.